Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. OCV Chương 1512 Trong mắt vi sư không có cường giả. Hành đạo. Vu Ma lại một lần nữa nghe được cái tên này, không khỏi hỏi, đạo tổ tiền bối, thế nào là hành đạo? Lý Huyền thần bí nói, hành đạo, chính là đi trên đại đạo, lấy đại đạo làm đường, đại đạo vô cùng, huyền diệu lại huyền diệu, không thể nói thẳng, không thể trực quan, mờ mịt hư ảo, chỉ có người hiểu ra, mới có thể đi trên đó, hành đạo liền có thể siêu thoát tất cả trói buộc trên thế gian, điều này đối với ngươi mà nói, quá xa vời. Thực lực đến rồi, cảm ngộ đủ rồi, tự nhiên sẽ hiểu, tự nhiên có thể hiểu ra đại đạo. Vu Ma hiểu, hành đạo đối với hắn mà nói, còn quá xa vời, vẫn là nên tập trung vào hiện tại, giải quyết những điều khó hiểu trước mắt mới là thiết thực. Vì vậy, cung kính mở miệng nói, tiền bối, con đường phía trước của ta, bởi vì thiên địa đã biến mất, muốn dựa theo con đường tu luyện lúc trước, dường như sẽ có chút thiếu sót, khẩn cầu tiền bối chỉ điểm một hai. Vu Ma tự nhiên biết, hắn nên tu luyện như thế nào, tuy có chút thiếu sót, nhưng không đến nỗi không có đường đi, bất quá đã có cao nhân như vậy có thể thỉnh giáo, tự nhiên là phải nắm chắc cơ hội, mời đạo tổ chỉ điểm mê cung. Thiên địa ở trong lòng ngươi, thiên địa ở trong đạo của ngươi, lấy đạo của mình, tu luyện thiên địa của mình, như vậy là được rồi, cần gì phải khó hiểu. Nếu ngươi có gì không hiểu, có thể tham ngộ thiên đạo, lấy thiên đạo làm tham khảo, tu luyện đạo của bản thân. Lý Huyền chỉ điểm nói. Vu Ma sững người, lập tức kích động và cung kính hành lễ nói, đa tạ đạo tổ tiền bối chỉ điểm mê cung, hắn biết mình nên tu luyện tiếp như thế nào, huống hồ có đại hoang thiên đạo có thể tham ngộ, có thể từng bước hoàn thiện đạo của bản thân, phù hợp với mình, mới là tốt nhất. Lý Huyền mỉm cười gật đầu. Hứa Viêm lấy ra nguyên quy chi giáp, đưa thanh ngọc ra ngoài, một cây trúc ngọc hiện ra, trong nháy mắt, trong sân đều thêm một luồng khí tức tươi mát. Thiên tử lại đến sân, nhìn bản thể của Thanh Ngọc, gãi đầu, Thanh Ngọc tỷ tỷ, sao ngươi lại biến thành cây trúc rồi, gọi Thanh Ngọc A-di, Thanh Ngọc sửa lại. Thiên tử trợn trắng mắt, Thái Thương đều đã chết rồi, ngươi không có cơ hội đâu, ta mới không gọi ngươi là A-di. Nói đến Thái Thương, Thanh Ngọc lại đau buồn, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười nói, Thái Thương đại ca dù không còn, ta cũng là trưởng bối của ngươi. Thiên tử lẩm bẩm trong miệng, không phủ nhận lời nói của Thanh Ngọc. Thanh Ngọc, bái kiến đạo tổ tiền bối, cành trúc rủ xuống, làm ra tư thế hành lễ. Lý Huyền nâng ngọc như ý lên một chút, một đạo quang hoa rơi vào người Thanh Ngọc, nói, có thể đến đây, cũng là phúc duyên. Trong làn khói xanh mờ ảo, cây trúc ngọc biến mất, thay vào đó, là một nữ tử mặc trường sam màu xanh, ôn nhu xinh đẹp, Tố Linh Tú nhìn nàng, chớp chớp mắt, khí chất trên người Thanh Ngọc, có chút tương tự với nàng, đều ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Thanh Ngọc tỷ tỷ, dường như rất thích hợp tu luyện đan y chi đạo a, Tố Linh Tú không nhịn được mở miệng nói. Lý Huyền gật đầu, Thanh Ngọc quả thực thích hợp tu luyện đan y chi đạo, đương nhiên đạo của nàng đã được xác định, bất quá tu luyện y thuật và học luyện đan, vẫn không có vấn đề gì. Đa tạ đạo tổ tiền bối, Thanh Ngọc kích động bái tạ. Ừm. Lý Huyền gật đầu, nói, các ngươi trò chuyện đi. Thiên tử mang Thanh Ngọc và Vu Ma rời đi, Thanh Ngọc trở về, tự nhiên lại là một phen ôn chuyện, trong sân chỉ còn lại năm đồ đệ của Hứa Viêm, cùng Xích Miêu vân vân. Sư phụ, ta đã đắc tội với một số cường giả. Hứa Viêm nhìn Minh Ngọc bên cạnh một cái, gãi đầu nói. Ồ, đều là những ai, Lý Huyền không để tâm nói. Ngọc Đình chi chủ, Bất Hóa thần chủ, còn có một trong ba đại chân linh vương là Xích Nghê vương, con đã giết con trai của hắn, bây giờ có thể đang truy sát ta. Rất nhiều chân linh cấp thiên địa chi chủ đang tụ tập, e rằng đều là nhằm vào ta mà đến. Sư phụ, Ngọc Đình chi chủ dường như rất đáng sợ, dù ta đã lập đạo viên mãn, cũng không có chút sức chống cự nào a, Hứa Viêm cảm thán nói. Hắn lập đạo viên mãn, đủ để quét ngang tất cả cường giả cấp thiên địa chi chủ, nhưng vị kia của Ngọc Đình, thật sự quá mạnh mẽ, khiến hắn có một loại ảo giác nhỏ bé như con kiến hôi. Mạnh Trùng bốn người đều vẻ mặt chấn động, nhưng cũng không bất ngờ, phong mang của đại sư huynh là không che giấu được, đắc tội cường giả là chuyện bình thường. Lý Huyền không nói gì, bưng chén trà nhấp một ngụm, điều này khiến Hứa Viêm có chút căng thẳng, chẳng lẽ sư phụ trách hắn quá gây chuyện sao? Đây đều là chuyện nhỏ. Cuối cùng, sư phụ cũng mở miệng, Hứa Viêm lúc này mới yên lòng. Trong mắt vi sư, không có cường giả. Lý Huyền tiếp tục nói. Hứa Viêm lập tức kích động không thôi, quả nhiên sư phụ mới là mạnh nhất, bất kể người có thực lực mạnh đến đâu, trong mắt sư phụ, đều không thể xưng là cường giả. Ngươi đã lập đạo viên mãn, tạo hóa cảnh cũng không xa, mài dũa một phen, cũng nên đột phá rồi, vi sư tự nhiên sẽ vì chuyện này của ngươi, định ra quy củ, không được lấy lớn hiếp nhỏ, bất hóa thần chủ cũng tốt, Ngọc Đình chi chủ cũng được, Xích Nghê Vương cũng không sao cả, vi sư tự nhiên sẽ để bọn họ tuân thủ quy củ. Còn những thứ khác, tự ngươi ứng phó, có tự tin không? Lý Huyền tiếp tục nói. Sư phụ, đồ nhi có tự tin, Hứa Viêm vừa nghe, lập tức kích động nói. Sư phụ đây là muốn cho hắn cơ hội mài dũa a, chỉ cần Xích Nghê Vương những cường giả kia không ra tay, hắn còn sợ gì? Bất hóa thần điện ngoại trừ bất hóa thần chủ, vẫn còn có cường giả vượt qua cấp thiên địa chi chủ, bất quá Hứa Viêm không sợ, dù không địch lại, trong tình huống một đối một, hắn tự bảo vệ mình không có vấn đề. Mài dũa một phen, đột phá tạo hóa cảnh, lại có thể đại sát tứ phương. Có tự tin là tốt rồi, vi sư tự nhiên sẽ lập quy củ, sau khi lập quy củ, liền xem chính các ngươi, trước khi nguyên tiếp theo mở ra, có thể chống đỡ được xung kích hay không, ngươi đã hiểu ra hỗn nguyên, hành đạo chi pháp, cũng nên thật tốt tham ngộ, như thế nào hành đạo, tìm được hành đạo chi pháp thuộc về mình. Lý Huyền gật đầu nói. Vâng, sư phụ, Hứa Viêm cung kính nói. Bốn người các ngươi, cũng lập đạo tiểu thành, nhưng vẫn chưa đủ, hôm nay vi sư, liền chỉ điểm cho các ngươi, sớm ngày lập đạo đại thành. Lý Huyền nhìn Mạnh Trùng bốn người nói. Chỉ có lập đạo đại thành, mới có thực lực trấn áp cường giả cấp thiên địa chi chủ. Vâng, sư phụ, Mạnh Trùng bốn người cung kính nói. Mèo mèo. Xích Miêu chạy đến, cọ vào chân Lý Huyền, nhìn hắn chằm chằm. Được rồi, ngươi cách thiên địa chi chủ, cũng không tính là xa, chỉ điểm cho ngươi một phen, có thể có bao nhiêu thu hoạch, liền xem chính ngươi. Lý Huyền xoa xoa cái đầu tròn trịa của Xích Miêu nói. Xích Miêu hưng phấn không thôi, cái đầu tròn trịa, cọ vào chân Lý Huyền làm nũng. Hứa Viêm mấy người đều không nói gì, Xích Miêu đại yêu vương này, lúc này thật sự coi mình như mèo nhỏ tròn trịa làm nũng rồi. Lý Huyền vung tay lên, đại đạo kim thư mở ra, kim quang mờ ảo, hiện ra cảnh tượng lập đạo, tạo hóa, hỗn nguyên và hành đạo, hơn nữa là năm môn võ đạo, cộng thêm đại yêu chi pháp của Xích Miêu. Lý Huyền bây giờ, đã sớm không cần truyền miệng thân giáo, biên công pháp truyền thụ, trực tiếp vận dụng đại đạo kim thư, đem võ đạo trình bày ra, đem quá trình tu luyện võ đạo đã biên soạn trình bày ra, có thể tham ngộ trực quan hơn. Hứa Viêm chủ yếu tập trung vào hành đạo để tham ngộ, cả người tiến vào trạng thái tham ngộ nào đó, không ngừng hiện ra cảnh tượng hành đạo, phản phất có một con đường vô hình xuất hiện trong đầu. Mơ hồ, dường như sắp chạm đến hành đạo chi pháp, nhưng vẫn luôn thiếu một chút. Mạnh Trùng bốn người cũng đắm chìm trong đó, tham ngộ võ đạo thuộc về mình. Xích Miêu nằm sấp trên mặt đất, yêu khí cuồn cuộn, khí tức đang biến đổi, đối với đại yêu chi pháp, càng ngày càng rõ ràng, mơ hồ sắp đột phá. Sau khi chỉ điểm xong cho đồ đệ, Lý Huyền thu hồi đại đạo kim thư, nhìn Minh Ngọc vẫn đang tiếp thu quá khứ, hiểu ra bản thân một cái, lại nhìn Huyết Cực bên ngoài sân. Có chút ý tứ, Ngọc Đình chi chủ này, là như thế nào mà được đại tạo hóa? E rằng có liên quan đến Thái Hạo. Ngẩng đầu nhìn về phía bất hóa chi địa, càng ngày càng nhiều chân linh cấp thiên địa chi chủ tụ tập lại, bất quá chân linh dần dần chia thành ba phe phái, điều này có nghĩa là ba đại chân linh vương, đều đang đến đại hoang. Ngoài ra, từng Ngọc Nhân cũng xuất hiện, không có ngoại lệ đều là Ngọc Nhân cấp thiên địa chi chủ, bất quá những Ngọc Nhân này, không lập tức đến đại hoang, mà đứng yên tại chỗ nào đó, chờ đợi Ngọc Đình giáng lâm. Tiếp đó, cường giả cấp thiên địa chi chủ của bất hóa thần điện, cũng lần lượt xuất hiện. Cảnh tượng tuế nguyệt thay đổi, càng ngày càng rõ ràng, nguyên tiếp theo sắp đến rồi. Lý Huyền vẻ mặt mong đợi. Nguyên tiếp theo đến, đạo quan kia xuất hiện, hắn hẳn là sẽ đột phá hành đạo, một khi bước vào hành đạo, có thể siêu thoát hỗn mang bất hóa chi địa, đến Thái Hạo tam thập tam thiên du ngoạn. Thật sự là vô địch tịch mịch rồi. Lý Huyền cảm thán một tiếng, hắn bây giờ, đã vô địch tịch mịch rồi, sau khi hành đạo, càng khó tưởng tượng, sẽ mạnh đến mức nào, lại sẽ vô địch tịch mịch như thế nào. Tuế nguyệt trôi qua, thời gian nguyên tiếp theo mở ra càng ngày càng gần, tất cả cường giả đại hoang đều đang chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Mạnh Trùng, Tố Linh Tú, Phương Hạo, Khương Bất Bình cũng cuối cùng đột phá lập đạo cảnh đại thành, Hứa Viêm tuy vẫn chưa đột phá tạo hóa cảnh, nhưng cũng bước ra nửa bước, mơ hồ có tạo hóa chi ý, tạo hóa thiên địa, chung quy không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, cũng không phải trong thời gian ngắn, liền có thể đột phá, cần thời gian mài dũa, cần không ngừng hiểu ra tạo hóa chi ý, nhưng tạo hóa cảnh, chung quy đã không còn xa. Hứa Viêm đang đoàn tụ với cha mẹ, chỉ điểm Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu tu luyện, mà Mạnh Trùng cũng đang chỉ điểm Tử Vận tu luyện, Tố Linh Tú đang luyện chế đan dược, ngay cả thiên địa chi chủ, cũng có thể nhanh chóng khôi phục đan dược. Phương Hạo tiếp tục bố trí đại trận. Đại hoang thiên địa, lại có người trước đại chiến, đột phá đến thiên đạo cảnh, chính là Khương Phong và Thương Liệt, khiến thiên đạo lại tăng lên một chút. Cao. Một tiếng gầm gừ kinh khủng, mơ hồ truyền đến từ bất hóa chi địa, tuy âm thanh đã không còn mạnh, nhưng truyền đến từ bất hóa chi địa cực kỳ xa xôi, có thể thấy thực lực kinh khủng, đã không phải chân linh cấp thiên địa chi chủ có thể làm được. Đây là một trong ba đại chân linh vương, Xích Nghê vương kia sao? Quả nhiên không yếu. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài bất hóa chi địa, Xích Nghê vương đã xuất hiện, xung quanh nó tụ tập không ít chân linh cấp thiên địa chi chủ, tất cả đều quỳ phục trên mặt đất. Ánh mắt Xích Nghê vương nhìn về phía đại hoang, đang định dứt đến, đột nhiên dừng lại. Ngọc Đình xuất hiện. Ngọc Đình, có chút ý tứ, xem ra ta đoán không sai. Nhìn thấy Ngọc Đình trong nháy mắt, Lý Huyền mỉm cười. Luận về thực lực, Ngọc Đình mạnh hơn Xích Nghê vương A, đó là Cự Thao vương. Lý Huyền lại nhìn thấy một chân linh cường đại xuất hiện, hơn nữa đối phương đang nhai nuốt một chân linh trong miệng, Cự Thao vương một trong ba đại chân linh vương. Con rồng kia, là Ngao Hồng sao? Lý Huyền nhìn thấy một con rồng màu xanh, đang hướng về phía đại hoang, phía sau nó là một ngọn núi khổng lồ, trên ngọn núi cuộn tròn một chân linh hình rồng màu đen đỏ. Hắc Ly vương một trong ba đại chân linh vương. Hắc Ly vương này là mạnh nhất, hơn nữa là cổ xưa nhất, nó cùng bất hóa chi địa tồn tại một số liên quan, có thể là một trong những chân linh đầu tiên được sinh ra ở bất hóa chi địa, hơn nữa là duy nhất còn sống đến bây giờ. Lý Huyền nhìn thấy Hắc Ly vương trong nháy mắt, không khỏi bất ngờ. Hắc Ly vương rất mạnh, hơn nữa tồn tại lâu đời nhất, trên người nó có thể nhìn thấy sự lắng động của năm tháng dài đằng đẵng, hơn nữa cùng bất hóa chi địa tồn tại một loại liên quan nào đó. Thú vị, những chân linh đầu tiên được sinh ra ở bất hóa chi địa năm đó nhất định đều không yếu, Hắc Ly vương này quả thực lợi hại, e rằng là sớm nhất sinh ra linh trí, mà việc đầu tiên nó làm sau khi sinh ra linh trí chính là săn giết những chân linh khác, toàn bộ nuốt chửng, đem bản nguyên của chúng dung hợp vào bản thân, hơn nữa đoạt lấy sự liên quan đặc biệt với bất hóa chi địa mà những chân linh đầu tiên của bất hóa chi địa sở hữu. Hắc Ly vương là chân linh cổ xưa chân chính, hơn nữa là mạnh nhất, còn nó tại sao cho phép Cự Thao vương và Xích Nghê vương tồn tại mà không nuốt chửng ngay từ khi hai người sinh ra linh trí, là vì một loại cân bằng nào đó, nếu bất hóa chi địa chỉ có nó là chân linh sinh ra linh trí sẽ bị quy tắc của bất hóa chi địa hạn chế. Ngao Hồng có huyết mạch của nó, bất quá sau khi khai thiên địa, trở thành thiên địa chân linh, huyết mạch đó liền đứt đoạn liên quan, có chút ý tứ, Ngao Hồng sinh ra linh trí, e rằng có liên quan đến Hắc Ly vương. Lý Huyền càng xem càng thấy thú vị. Ngẩng đầu nhìn Thanh Ngọc một cái, cây trúc này sinh ra linh trí, không thể thoát khỏi quan hệ với Ngọc Đình. Hắc Ly vương, Ngọc Đình đều đã làm, để Ngao Hồng và Thanh Ngọc sinh ra linh trí, đây là ý thức được một loại biến hóa nào đó của bất hóa chi địa, hay nói cách khác, Thái Hạo giới đã xảy ra tình huống đặc biệt gì, Lý Huyền trầm ngâm. Ba đại chân linh vương và Ngọc Đình đều đã xuất hiện, chỉ còn lại bất hóa thần điện vẫn chưa xuất hiện, Lý Huyền rất tò mò, nếu Ngọc Đình và ba đại chân linh vương ra tay ngăn cản, bất hóa thần chủ sẽ ứng phó như thế nào? Bọn họ đều biết mưu đồ của bất hóa thần chủ, có lẽ cũng muốn xem, có thể thành công hay không, có thể có được gì từ đó hay không? Hắc Ly vương và Ngọc Đình là muốn mượn cơ hội này xem Thái Hạo có xảy ra tình huống gì hay không, Lý Huyền đột nhiên tò mò. Ngao Hồng đang hướng về đại hoang, nhưng Xích Nghê vương nhìn hắn, khí thế sắc bén, khí tức kinh khủng, khiến hắn toàn thân rung lên, trong nháy mắt, phản phất có một ngọn núi lớn đè trên người hắn. Mạnh quá, trong lòng Ngao Hồng kinh hãi. Cái chết của con ta, ngươi không thể thoát khỏi liên quan, đi chung cùng con ta đi. Xích Nghê Vương lạnh lùng nói. Xích Nghê, ta còn chưa ăn qua loại chân linh này, giao hắn cho ta đi, ta muốn nếm thử, Cự Thao Vương vẻ mặt thèm thuồng. Mồ hôi lạnh của Ngao Hồng sắp chảy xuống, khó khăn quay đầu nhìn về phía Hắc Ly Vương, ánh mắt cầu cứu, bây giờ chỉ có Hắc Ly Vương mới có thể cứu hắn, chỉ là hắn lo lắng, Hắc Ly Vương sẽ không vì hắn, mà đắc tội với Xích Nghê Vương và Cự Thao Vương. Quá đáng, Hắc Ly Vương lúc này ngẩng đầu, nhìn Xích Nghê Vương và Cự Thao Vương, giọng nói bình thản, lại nói, chẳng lẽ không cảm thấy, hắn có chút giống ta sao? Cái chết của con ngươi, ai giết thì tìm người đó, còn ngươi, chẳng lẽ cũng muốn nếm thử ta sao? Theo Hắc Ly Vương mở miệng, Cự Thao Vương lập tức ngậm miệng, không nếm nữa, không nếm nữa. Cự Thao Vương, dường như rất kiên kỵ Hắc Ly Vương, miếng chặt miệng, không nhìn Ngao Hồng nữa. Xích Nghê Vương trừng lớn hai mắt, nhìn Hắc Ly Vương, trầm giọng nói, cái chết của con ta, có liên quan đến hắn, sao có thể cứ như vậy bỏ qua. Đầu Hắc Ly Vương ngẩng cao hơn một chút, tư thế nhìn xuống Xích Nghê Vương, con ngươi giam cầm hắn, cắt thịt hắn ăn, có phải cũng nên cho một lời giải thích. Bờm trên cổ Xích Nghê Vương lay động, như ngọn lửa đang cháy, chậm rãi đứng dậy, khí tức cường đại vô cùng, hắn là con của ngươi. Rõ ràng không phải, cũng không cảm ứng được có liên quan huyết mạch với ngươi. Hắc Ly, ngươi muốn bênh vực hắn, có phải quá đáng rồi không? Hắc Ly Vương cười lạnh một tiếng, liên quan huyết mạch. Hắn khai thiên lập địa, là thiên địa chân linh, liên quan huyết mạch với ta tự nhiên đứt đoạn, nhưng điều này không thể phủ nhận, hắn là hậu duệ của ta. Tiếp theo, đầu Hắc Ly Vương lại ngẩng cao thêm một chút, lộ ra nửa thân mình, nhìn xuống Xích Nghê Vương, nếu ngươi không phục, có thể thử xem. Khoảnh khắc này, hai đại chân linh vương dương cung bạc kiếm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ đại chiến. Chân linh xung quanh đều quỳ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy, kẻ nhát gan thậm chí trực tiếp tè ra quần. Cự Thao Vương chậm rãi di chuyển ra sau, nhường chỗ, đồng thời bày tỏ mình không nhúng tay vào. Ngọc Đình cũng dẫn theo một đám ngọc nhân, lui về phía sau một khoảng cách, vẻ mặt như đang xem kịch vui. Ngao Hồng lúc này ngọn núi lớn trên người biến mất, hắn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hướng đại hoang mà đi, còn Hắc Ly Vương và Xích Nghê Vương có đại chiến hay không, hắn không quan tâm. Đã Hắc Ly Vương nguyện ý bên vực hắn, có nghĩa là Hắc Ly Vương không hề sợ Xích Nghê Vương. Tốt, tốt, vậy thì thử xem sao, Xích Nghê Vương nổi giận. Ầm. Khí tức bùng nổ, lực lượng khủng bố cuốn lên một cơn bão, trên bất hóa chi địa, phản phất có thể thấy một luồng ba động mạnh mẽ, chấn động ra tứ phương. Trên những ngọn núi lớn do bất hóa thần điện bố trí ở ngoại vi, tất cả cường giả bất hóa thần điện, sắc mặt lập tức đại biến. Loại ba động mạnh mẽ này, không phải bọn họ có thể chống đỡ, thậm chí sẽ phá hủy núi lớn, hoặc là khiến núi lớn đã được bố trí dịch chuyển. Hơn nữa, một khi hai đại chân linh vương đại chiến, dưới dư ba chấn động, những bố trí này tuyệt đối sẽ bị phá hủy. Ngay lúc này, một tòa thần điện giáng lâm. Hô! Cùng lúc đó, một thân ảnh như bóng đen xuất hiện, khí tức cường đại kích động, chỉ là cổ khí tức này mang theo một loại cảm giác âm trầm đáng sợ. Thần chủ, tất cả cường giả bất hóa thần điện đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cung kính hành lễ. Hắc Ly Vương, Xích Nghê Vương, các ngươi muốn chiến đấu, hãy rời khỏi nơi này. Bất hóa thần chủ thản nhiên mở miệng nói. Trong mắt Xích Nghê Vương đột nhiên lóe lên một tia kiên kỵ. Hắc Ly Vương, chuyện này cứ vậy bỏ qua, nhưng kẻ giết con ta, ta nhất định phải giết, nếu ngươi còn nhúng tay vào, đừng trách ta không niệm tình xưa. Đầu Hắc Ly Vương hạ xuống, tiếp tục nằm sấp trên đỉnh núi, thản nhiên nói, người ngươi muốn giết, có liên quan gì đến ta, không giết hậu duệ của ta, ta tự nhiên sẽ không nhúng tay vào. Ánh mắt nhìn về phía bất hóa thần chủ, ánh mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Xích Nghê Vương đột nhiên nhìn về phía đại hoang, lạnh lùng nói, hung thủ giết con ta, ngay trong thiên địa này, ta muốn đi lôi hắn ra, ai cũng không được ngăn cản ta, vừa nói, liền định bước tới đại hoang. Thân ảnh bất hóa thần chủ chắn trước mặt nó, Xích Nghê Vương, thời cơ chưa tới, cần gì phải nóng vội, ngươi muốn ngăn cản ta, Xích Nghê Vương nổi giận. Bất hóa thần chủ vẫn bình tĩnh nói, không phải, chỉ là thời cơ chưa tới, lúc này Xích Nghê Vương xông vào thiên địa, sẽ phá hủy một số bố trí của ta, chắc hẳn Xích Nghê Vương cũng không muốn bố trí của ta thất bại chứ. Cũng như chúng ta đã nói trước đó, kẻ thù của ngươi, tự nhiên sẽ không sống sót. Ta không có nhiều kiên nhẫn, tạm thời sẽ không ra tay. Nhưng thời gian vừa đến, ta nhất định phải báo thù cho con ta, Xích Nghê Vương lạnh lùng nói. Yên tâm, thời gian sẽ nhanh chóng đến thôi. Bất hóa thần chủ thản nhiên nói. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Hắc Ly Vương, ánh mắt dừng lại trên người Hắc Ly Vương một chút, nhẹ giọng nói, Hắc Ly Vương, hậu duệ của ngươi, ta có thể không giết, cũng không lấy thiên địa chi khí của hắn, nhưng ngươi không được can thiệp, Thái Hạo thần vật không được thèm muốn, như thế nào? Hắc Ly Vương suy nghĩ một chút, gật đầu, nói, ta chỉ là đến xem, ngươi có thể thành công hay không? Như vậy là tốt nhất. Bất hóa thần chủ tiếp theo nhìn về phía Cự Thao Vương, chưa kịp mở miệng, Cự Thao Vương liền nói, ta đến xem náo nhiệt, cũng muốn nếm thử mùi vị của sinh linh thiên địa như thế nào, chỉ cần ngươi cho ta một chút để nếm thử, cái gì cũng dễ nói. Bất hóa thần chủ gật đầu, không nói gì nữa. Tiếp theo, nhìn về phía Ngọc Đình, khí tức âm trầm, càng thêm lạnh lẽo vài phần. Ngọc Đình, muốn làm gì? Từ trong Ngọc Đình đi ra ba Ngọc Nhân này, không giống như Ngọc Nhân, sẽ có suy nghĩ chậm chạp, mà không có bất kỳ sự khác biệt nào so với người bình thường. Ngọc Nhân ở giữa mở miệng nói, đưa người của Ngọc Đình ta trở về, chuyện của thần điện ngươi, chúng ta không nhúng tay vào, nhưng người của Ngọc Đình ta, thần điện ngươi cũng không được thèm muốn. Bất hóa thần chủ trầm ngâm, một lúc lâu sau hỏi, Thái Hạo thần vật kia, có liên quan gì đến người của Ngọc Đình ngươi, đó là đồ của nàng, khí tức bất hóa thần chủ dao động một chút, trầm giọng nói, Thái Hạo thần vật, đối với ta mà nói, quá quan trọng, hơn nữa nàng đã rời khỏi Ngọc Đình, rõ ràng cũng có ý nghĩ, ta sẽ thử thuyết phục nàng, hiến ra Thái Hạo thần vật, hoàn thành kế hoạch này, chắc hẳn nàng cũng sẽ đồng ý, nếu như vậy, Ngọc Đình ngươi không được can thiệp, nói đến cuối cùng, ánh mắt bất hóa thần chủ trở nên sắc bén. Ngươi thuyết phục không được nàng đâu, Minh Ngọc ta nhất định phải đưa về Ngọc Đình, kế hoạch của ngươi có thể thành công hay không, đó là chuyện của ngươi, còn Thái Hạo thần vật, Ngọc Đình chi chủ dừng lại một chút, gặp Minh Ngọc rồi, hãy quyết định sau. Bất hóa thần chủ nhìn chằm chằm Ngọc Đình hồi lâu, người, ta có thể không động vào, Thái Hạo thần vật, ta thế nào cũng phải có được, nếu Ngọc Đình không muốn, có thể so tài cao thấp, ta không có nhiều kiên nhẫn, Ngọc Đình ta, không chịu uy hiếp. Dù là uy hiếp của kẻ điên, Thái Hạo thần vật cũng chưa chắc có tác dụng, tùy ngươi nghĩ thế nào. Ngọc Đình chi chủ thản nhiên cười. Thái Hạo thần vật kia là cái gì, ngươi rõ ràng là biết, nói đi. Bất hóa thần chủ trầm ngâm một chút hỏi. Linh Lung Ngọc Chương, là nàng. Bất hóa thần chủ vẻ mặt kinh ngạc. Đại Hoang. Lý Huyền đang xem say sưa, trận chiến của Xích Ngê Vương và Hắc Ly Vương sắp bùng nổ, bất hóa thần điện giáng lâm. Nhìn thấy bất hóa thần chủ trong nháy mắt, không khỏi bất ngờ. Đây là bất hóa thần chủ đã nuốt chửng hồng trạch thiên địa. Bất hóa thần chủ như bóng đen, thực lực vô cùng mạnh mẽ, không thua kém Xích Ngê Vương, nhưng điều khiến Lý Huyền bất ngờ, không phải thực lực của bất hóa thần chủ này, mà là tòa thần điện kia. Có chút coi thường bất hóa thần chủ rồi, khó trách hắn tự tin như vậy, không sợ ba đại chân linh vương, cũng không sợ Ngọc Đình. Bất quá hắn dường như không hiểu rõ về Hắc Ly Vương và Ngọc Đình, mới có tự tin như vậy, nếu Hắc Ly Vương và Ngọc Đình nhất định phải can thiệp, hắn không chống đỡ được. Lý Huyền mỉm cười đầy ẩn ý, Hắc Ly Vương và Ngọc Đình, tuyệt đối là lão âm hiểm giấu mình sâu nhất, cũng là tồn tại cổ xưa nhất, hơn nữa lai lịch căn nguyên đều cực kỳ bất phàm. Bất hóa thần chủ cũng không tầm thường a, khó trách tự xưng, bất diệt, quả thực lợi hại, Thái Thương dù năm đó không chết, muốn vượt qua bất hóa thần chủ, thời gian cần thiết cũng không ngắn. Bất hóa thần chủ như bóng đen, không phải là chân thân của hắn, bất hóa thần chủ chân chính, vẫn ở trong thần điện không ra ngoài, tuy ánh mắt Lý Huyền không thể xuyên qua thần điện, nhìn thấy chân thân bất hóa thần chủ, bất quá vẫn không thể giấu giếm được hắn. Thực lực của Đại Hoang bây giờ, với thiên đạo hiện tại, không thể tránh khỏi bị nuốt chửng hiến tế, nhưng đã bản đạo tổ ở đây, lại không thể để các ngươi như ý. Quy củ của bản đạo tổ, không phải các ngươi có thể vi phạm. Lý Huyền lẩm bẩm trong lòng. Cũng đến lúc, thể hiện một chút uy nghiêm của đạo tổ rồi, định ra quy củ, để những cường giả này tuân thủ, không phục cũng phải nhịn. Liền xem ai sẽ trở thành, người mà bản đạo tổ lập quy củ lập uy. Muốn định ra quy củ, để cường giả nhịn không thể không phục, tự nhiên phải thể hiện một chút thực lực lập quy củ, mà đối tượng lập uy. Lý Huyền nhắm vào cái bóng kia của bất hóa thần chủ. Ngao Hồng nhìn Đại Hoang, trong lòng cảm thán, biến hóa quá lớn a, không ngờ Thái Thương thiên địa lại lớn mạnh nhiều như vậy. Ngao Hồng, thân ảnh Vu Ma xuất hiện bên ngoài thiên địa. Vu Ma, Ngao Hồng biến hình, hóa thành hình người, nhìn Vu Ma cảm thán không thôi. Ngao Hồng, ngươi cũng đến rồi, Thanh Ngọc cũng xuất hiện. Thanh Ngọc, ngươi khôi phục rồi a, à, ba người gặp nhau, nhất thời cảm khái muôn vàng, bảy đại thiên địa chi chủ, bây giờ chỉ còn lại ba người bọn họ, mà đại ca Thái Thương đã sớm vẫn lạc. Còn Minh Ngục, đã không còn tính là thiên địa chi chủ nữa, cũng không thể trở về tụ họp cùng bọn họ. Trên một ngọn núi lớn ở Bất Hóa chi địa, Minh Ngục nhìn thân ảnh Ngao Hồng, thần sắc phức tạp và cảm khái, trong mắt thêm vài phần bi thương. Đại ca, Huyết Ma há miệng, lại không biết nên an ủi như thế nào. Duyên tụ duyên tán, chính là như vậy, lựa chọn sinh tử, đã quyết định rồi, thì không cần thiết phải hối hận, ngươi không cần an ủi ta, đây là lựa chọn của chính ta. Nguyên tiếp theo mở ra, đạo quan kia xuất hiện, nhớ hấp thụ, đây là một cơ duyên. Minh Ngục lại bình tĩnh nói. Đại ca, ngươi có phải muốn làm chuyện gì đó không? Huyết Ma trầm giọng hỏi. Có lẽ vậy, không chắc chắn, Minh Ngục không phủ nhận. Đại ca, vị kia trong đại hoang thiên địa, thực lực chưa rõ, huynh đệ chúng ta chưa chắc cần mạo hiểm. Huyết Ma suy nghĩ một chút nói. Ba đại chân linh vương, Ngọc Đình cộng thêm thần chủ, ngươi thấy sao? Minh Ngục lắc đầu nói. Huyết Ma há miệng, im lặng. Dù vị kia ở đại hoang thực lực ngang bằng thần chủ, nhưng lần này không phải chỉ có một mình thần chủ, mà là ba đại chân linh vương và Ngọc Đình cùng đến. Kế hoạch của thần chủ, dường như bọn họ đều muốn xem, đến lúc cần thiết chưa chắc sẽ không ra tay giúp đỡ. Hứa Viêm lại đắc tội với Ngọc Đình và Xích Nghê Vương, hai bên này nhất định sẽ ra tay. Sắp bắt đầu rồi. Minh Ngục đột nhiên mở miệng nói. Núi lớn như bị một cổ lực lượng dẫn dắt, đang chậm rãi tiến về phía đại hoang thiên địa, chân linh tụ tập lại, cũng hùng hậu, bắt đầu chậm rãi tiến về đại hoang. Đại hoang, Ngao Hồng trở về, tự nhiên lại là một phen bạn cũ gặp nhau, đều không tránh khỏi một phen cảm khái. Cha, Ngao Liệt kích động không thôi, cha mình vậy mà không chết. Là Liệt Nhi, Ngao Hồng có chút kinh ngạc, thực lực của Ngao Liệt có chút mạnh mẽ a. Vậy mà không yếu hơn hắn bao nhiêu, chỉ là dường như không phải thiên địa chi chủ, cổ khí tức kia không tầm thường. Ngươi đây là, cha, ta đột phá thiên đạo cảnh rồi, đi ta đường mới, ta là thiên đạo chân long. Ngao Liệt hưng phấn nói. Tiếp theo, dường như nghĩ đến điều gì đó, thần sắc kích động và hưng phấn, cha, ta tìm được lão tổ rồi, mau đi bái kiến lão tổ với ta, cái gì? Ngao Hồng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài thiên địa. Nếu nói lão tổ, vậy nhất định là Hắc Ly Vương a, ngươi khi nào gặp Hắc Ly Vương lão tổ? Hắn ở Bất Hóa chi địa, ngươi muốn đi, cha, sai rồi, Hắc Ly Vương không phải lão tổ chân chính, người ta tìm được, mới là lão tổ chân chính của chân long nhất tộc chúng ta, Ngao Liệt thần sắc nghiêm túc nói. Ngao Hồng hoàn toàn ngẩn người, lão tổ chân chính gì chứ? Nguồn gốc của chân long nhất tộc là hắn, mà hắn vốn là hậu duệ của Hắc Ly Vương. Cho nên nếu nói lão tổ, vậy tự nhiên là Hắc Ly Vương rồi, sao còn có lão tổ chân chính nữa? Ngươi làm sao vậy, nào có lão tổ chân chính gì chứ, chân long nhất tộc, Ngao Hồng nhíu mày nói. Cha, ngươi không hiểu, ngươi làm sao hiểu được sự cường đại của chân long nhất tộc, làm sao biết được sự chí cao vô thượng của lão tổ chân long nhất tộc, mau đến bái kiến lão tổ, chắc chắn không sai, cầu lão tổ phù hộ a, Ngao Liệt không nói hai lời. Kéo Ngao Hồng đến bên ngoài sân Lý Huyền. Khóe miệng Lý Huyền giật giật, Ngao Liệt con rồng này thật sự rất lanh lợi, trực tiếp kéo cha mình đến nhận mình là lão tổ, thật sự là biết ôm đùi a. Ngao Liệt bái kiến lão tổ, kính chào lão tổ, Ngao Liệt bịch một tiếng quỳ xuống, cung kính dập đầu. Cả người Ngao Hồng đều không ổn, tên tiểu tử thúi này, không thấy nó dập đầu cho mình là cha, kết quả lại đến đây dập đầu cho một lão tổ nào đó. Chân long nhất tộc ta, có hay không có lão tổ, cha ngươi không rõ hơn ngươi sao? Cha, mau quỳ xuống a, dập đầu cho lão tổ a, Ngao Liệt có chút sốt ruột, cha này sao lại ngốc như vậy, vậy mà không biết ôm đùi. Không phải, Liệt Nhi, ta nói cho ngươi, mặt Ngao Hồng đen lại, nếu không phải thực lực Ngao Liệt mạnh mẽ, mình bây giờ một tay không trấn áp được, nhất định phải một tay ấn nó xuống đất, đánh cho một trận. Cha, mau kính chào lão tổ a, sao cha lại bất hiếu như vậy? Ngao Liệt kéo tay áo hắn bất mãn nói. Cỏ. Là tên nghịch tử ngươi bất hiếu a. Mặt Ngao Hồng tức đến xanh lét, đang định nổi giận, dạy dỗ tên nghịch tử bất hiếu này một trận, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Vu Ma. Hắn không khỏi sững người, trong lúc đang ngẩn người, đã bị Ngao Liệt kéo bịch một tiếng quỳ xuống. Mời lão tổ thứ lỗi cho tội bất kính của cha ta, hắn bị kẻ thù hành hạ, tâm trí ít nhiều có chút vấn đề, phản ứng chậm chạp, mong lão tổ thứ lỗi, Ngao Liệt cung kính nói. Ngao Hồng há miệng, nhất thời không biết nên nói gì, còn đang chấn động trong lời nói của Vu Ma, vẫn chưa hoàn hồn. Đột nhiên, một cửu trảo tử Kim Long đột nhiên xuất hiện, cao cao tại thượng, nhìn xuống hắn. Khoảnh khắc này, tim Ngao Hồng đập mạnh, có một loại cảm giác bị hoàn toàn áp chế, bất kể là huyết mạch hay thần hồn, đều sinh ra kính sợ và run rẩy. Bái kiến lão tổ, Ngao Liệt dập đầu càng thêm si năng. Ngao Hồng chấn động không thôi, đây chính là lão tổ của Chân Long nhất tộc, so với Hắc Ly Vương, quả thực cửu trảo tử Kim Long này, càng giống lão tổ của Chân Long nhất tộc a. Hơn nữa, thần uy bất phàm, khí tức thâm bất khả trắc, so với Hắc Ly Vương, tử Kim Thần Long hiển nhiên càng mạnh hơn, càng uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Đùng, Ngao Hồng cúi đầu, dập đầu xuống đất. Ngao Hồng, bái kiến lão tổ, cuối cùng cũng biết, Ngao Liệt tên nghịch tử này, tại sao lại bái lão tổ, có lão tổ như vậy, ai mà không bái chứ, đặc biệt là trong thời khắc nguy cơ trùng trùng này. Ngao Hồng kính chào lão tổ thần uy vô địch, vĩnh hằng bất diệt, hào quang của lão tổ chiếu sáng hỗn mang bất hóa, thiên địa nhờ lão tổ mà rực rỡ, Ngao Hồng dập đầu bịch bịch bịch, vừa mở miệng liền nịnh hót đủ kiểu. Ngao Liệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cha mình, có chút há hốc mồm. Chát! Ngao Hồng vỗ một cái vào đầu Ngao Liệt, ấn đầu hắn xuống đất, quát lớn, nghịch tử, khi bái kiến lão tổ, nhìn đông ngó tây là loại hành vi gì, Ngao Liệt lập tức cả người đều không ổn. Ngao Ngọc Tuyết nghe nói Thái Gia Gia trở về, hưng phấn chuẩn bị bái kiến Thái Gia Gia chưa từng gặp mặt, kết quả nhìn thấy Thái Gia Gia, vậy mà còn mặt dày hơn cả Gia Gia mình, không khỏi che mặt, quá mất mặt. Mặt mũi Chân Long nhất tộc ta, đâu rồi? Lý Huyền rốt cuộc cũng hiểu, tại sao Ngao Liệt mặt dày như vậy, biết ôm đùi như vậy, hơn nữa khi bái lão tổ, một chút do dự cũng không có, cung kính mà thành khẩn, thì ra là có cha nào con nấy, được truyền thừa a. Vu Ma ở đằng xa, cũng đứng hình trong gió, vạn vạn không ngờ, Ngao Hồng lão huynh đệ này, vậy mà lại mặt dày như vậy. Đứng lên đi, cửu trảo tử Kim Long mở miệng nói, sau đó Long trảo điểm một cái, một đạo tử quang chui vào cơ thể Ngao Hồng, liền biến mất tại chỗ. Ngao Hồng toàn thân chấn động, sau đó liền kích động không thôi, đó vậy mà là chỉ điểm hắn, làm sao tiếp tục đề thăng, làm sao đi ra con đường phía trước, còn có một cổ lực lượng cường đại che chở hắn. Thần uy mênh mông, lực lượng long uy hào hùng, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, Ngao Hồng cảm thấy, nếu kích hoạt cổ lực lượng này, dù là Hắc Ly Vương, hắn cũng có thể tiện tay đánh bay. Ngao Hồng đa tạ lão tổ ban ân, lão tổ thần uy vô địch, vạn cổ đệ nhất, một tràng nịnh hót điên cuồng tuôn ra. Ngao Liệt nghe mà cũng có chút đỏ mặt, trong lòng cảm thán, mình vẫn không bằng cha mình a. Nghịch tử, còn ngây ra đó làm gì, còn không bái tạ lão tổ, Ngao Hồng lại vỗ một cái vào đầu hắn quát lớn. Ngao Liệt, sau khi Ngao Hồng và Ngao Liệt rời đi, trong sân lại khôi phục sự yên tĩnh, mục tiêu vẫn cầm chổi chậm rãi quét đất, đối với hắn mà nói, đây chính là tu hành của hắn. Thương Hải Quy vẫn nằm sấp trong hồ nước, khí tức nó cuồn cuộn, chậm rãi đề thăng, sắp bước vào thiên đạo cảnh, trở thành Thương Hải Quy thiên đạo cảnh. Sắp bắt đầu rồi, Lý Huyền ngẩng đầu nhìn bất hóa chi địa, lúc này từng ngọn núi lớn, khí cơ liên kết, tạo thành một quy luật, phản phất là một đại trận, đã bị kích hoạt. Dưới sự dẫn dắt của chính ngọn núi lớn, từng ngọn núi lớn, đang chậm rãi tới gần đại hoang thiên địa, theo núi lớn di chuyển tới gần, một loại ba động lực lượng nào đó đang hình thành, đang dập dần tới. Đại hoang, như đang ở trong lồng giam. Chính ngọn núi lớn cũng đang chậm rãi di chuyển, tới gần đại hoang, bất quá tốc độ chậm hơn một chút, nhưng ba động hình thành, lại càng mạnh hơn. Ầm ầm. Tiếng nổ vang, vang lên bên ngoài thiên địa, tiếng nổ yếu ớt truyền đến, nhưng lúc này, cường giả giới chủ trở lên của đại hoang, đều cảm nhận được một loại dấu hiệu của cơn bão sắp đến. Thiên đạo quy tắc lúc này tỏa ra thiên đạo chi uy, tiêu trừ ba động chấn động đến từ bên ngoài thiên địa, nhìn từ bất hóa chi địa, đại hoang đang tỏa ra hào quang, hơn nữa có một cổ lực lượng mênh mông, hình thành một lớp bình chướng. Thần chủ, Thái Thương thiên địa có chút không bình thường, biến hóa quá lớn, mục tiêu chẳng lẽ không vào Thái Thương? Đấu Nanh nhìn Đại Hoang Thiên Địa, nhíu mày nói. Bất Hóa Thần Chủ không nói gì, nhìn chằm chằm Đại Hoang hồi lâu, bởi vì hắn như bóng đen, không nhìn thấy biến hóa thần sắc của hắn, không biết hắn đang nghĩ gì. Thần Chủ, có cần ta đi dò xét một chút không? Đấu Nanh lại cung kính nói. Thiên Địa, càng mạnh càng tốt, sợ nhất Thiên Địa yếu, không đủ để hoàn thành kế hoạch, mục tiêu thất bại cũng tốt, thành công cũng được, đều không quan trọng. Vốn dĩ để mục tiêu tiến vào Thiên Địa là vì muốn bố trí trước, tận khả năng đề thăng Thiên Địa chi khí. Bây giờ xem ra, căn bản không cần, Thiên Địa này rất mạnh, mạnh hơn lúc trước không ít, Thái Thương quả nhiên có thủ đoạn, chỉ là dựa vào điều này muốn giữ được Thiên Địa này, e là quá ngây thơ rồi. Bất Hóa Thần Chủ thản nhiên nói. Núi lớn tiếp tục giáng lâm, khí cơ liên kết, chấn động ra từng đợt ba động, chậm rãi tới gần Đại Hoang. Bất quá điều này cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn hoàn thành lồng giam, đặt Đại Hoang vào trung tâm, vào lúc nguyên tiếp theo mở ra, lập tức rút ra Thiên Địa chi khí, hoàn thành bố trí. Đấu Nanh suy nghĩ một chút, lại nói, Thần Chủ, Minh Ngục huynh đệ hai người, có thể sẽ xảy ra vấn đề không? Có cần thuộc hạ đi thay thế bọn họ không? Không cần, Bất Hóa Thần Chủ nhìn ngọn núi lớn nơi hai huynh đệ Minh Ngục, nói, không ảnh hưởng đến kế hoạch. Bất kể Minh Ngục muốn làm gì, đều không quan trọng. Thần Chủ, thuộc hạ phát hiện Minh Ngục, dường như giấu Thiên Địa chi khí, đó dường như là hắn nuốt chửng Minh Ngục Thiên Địa, lén giấu đi, tuy hắn dùng bí thuật che giấu, nhưng vẫn bị thuộc hạ vô tình phát hiện. Đấu Nanh tiếp tục mách lẻo. Bất Hóa Thần Chủ trầm ngâm một chút, mở miệng nói, ngươi đến thần điện tọa trấn, đến lúc cần ra tay, thì ra tay, nhiệm vụ khác ngươi không cần quản. Đấu Nanh vừa nghe, trong lòng mừng rỡ, cung kính nói, vâng, thần chủ, lập tức trở về thần điện, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi nơi Minh Ngục, ánh mắt lóe lên sát ý, Thái Thương, hy vọng sẽ không dùng đến ngươi. Thần chủ âm thầm nghĩ. Đại Hoang, tất cả cường giả đều đang chuẩn bị cho đại chiến sắp đến, theo thời gian trôi qua, ba động bên ngoài thiên địa, càng ngày càng mạnh, hơn nữa hình thành thế bao vây. Cho đến khi, trong thiên địa, đã có thể nhìn thấy chính ngọn núi lớn kia, một cổ khí tức cường đại, cùng một loại quy tắc nào đó bao vây phong tỏa thiên địa này. Lúc này, Đại Hoang như bị giam cầm, thiên đạo quy tắc hiện ra, phòng ngự ba động chấn động mà đến, ngẩng đầu nhìn lên, phản phất như hai làn sóng nước đang va chạm vào nhau. Hứa Viêm từ Thương Lan đảo trở về, nhìn thấy Minh Ngọc vẫn chưa tỉnh lại, bất quá khí tức Thái Hạo thần vật trên người nàng, lại càng ngày càng nồng đậm, cũng càng giống người sống. Dường như đang từ ngọc nhân lột xác thành sinh linh chân chính. Sắp được rồi, nên ra tay rồi, Hứa Viêm lẩm bẩm. Bên ngoài thiên địa, thân ảnh thiên tử hiện ra, nhìn chính ngọn núi lớn, nhíu mày, đây là trận pháp gì? Phương Hạo xuất hiện bên cạnh hắn, lắc đầu nói, đây không tính là trận pháp, bất quá cũng có một số năng lực của trận pháp, coi như là trận pháp khá thô sơ, đại khái là vì Bất Hóa Thần Chủ không hiểu trận pháp. Bất quá những bố trí này của hắn, tuy thô sơ, lại không đơn giản, ví dụ như núi lớn này, liền phi thường, ẩn chứa nhiều loại chân linh bản nguyên chi lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa được rót vào thiên địa chi khí. Theo ta quan sát, những bố trí này là vì, vào thời khắc cuối cùng, lấy Đại Hoang làm trung tâm, trong nháy mắt rút ra thiên địa chi khí của Đại Hoang, nuốt chửng toàn bộ thiên địa, hóa thành một cổ lực lượng, để đạt được mục đích nào đó. Cụ thể là mục đích gì, thì không rõ lắm. Vu Ma xuất hiện, thần sắc vô cùng ngưng trọng, nói, có nên ra tay ngăn cản bây giờ không, nếu không một khi bố trí hoàn thành, nếu thật sự khởi động những bố trí này, Đại Hoang có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phương Hạo cười nhẹ một tiếng, nói, kỳ môn võ đạo của ta, là do sư phụ truyền thụ, luận về trận pháp chi đạo, trên đời ai có thể sánh bằng sư phụ ta. Bố trí thô sơ của Bất Hóa Thần Chủ này, trong mắt sư phụ ta, đều chỉ là trò chơi trẻ con, đã sư phụ ta nói, muốn định ra quy củ, vậy thì ai cũng không thể vi phạm. Vu Ma vừa nghe, cảm thấy có lý, đã đạo tổ đều không có động tĩnh, hiển nhiên có thể dễ dàng hóa giải những bố trí này, bảo đảm Đại Hoang sẽ không bị tổn hại. Lão tổ thần uy vô địch của ta không ra tay, làm sao chống đỡ được nhiều cường giả như vậy a? Chân linh cấp thiên địa chi chủ ít nhất cũng hàng trăm, còn có cường giả của Ngọc Đình, thần điện. Đại Hoang mới có bao nhiêu người a? Ngao Hồng cũng đến bên ngoài thiên địa, vẻ mặt nặng nề nói. Vu Ma mấy người đều nhìn Ngao Hồng với vẻ mặt kỳ quái, nếu nói nịnh hót, ai cũng không bằng hắn a, vừa mở miệng liền nịnh hót lão tổ, một chút mặt mũi cũng không cần. Ngao Liệt vẻ mặt bội phục, so với cha mình vẫn còn quá non a. Cường giả đại hoang lần lượt đến, từng người đều thần sắc vô cùng ngưng trọng, đại chiến sẽ nhanh chóng bùng nổ, tuy bọn họ đều để lại một tia thần hồn ở đại hoang, một khi vẫn lạc, có thể luân hồi trọng sinh, hơn nữa sau khi tu luyện lại nhất định sẽ càng mạnh hơn. Nhưng, những điều này chung quy tồn tại một số nhân tố không chắc chắn, huống hồ không đến vạn bất đắc dĩ, kỳ thật ai cũng không muốn luân hồi trọng sinh, mà là lấy hiện tại làm điểm bắt đầu, tiếp tục mạnh mẽ lên. Ùng. Chính ngọn núi lớn không ngừng tới gần, ba động dập dờn mà đến, va chạm với thiên đạo quy tắc, kích động ở bất hóa chi địa, cuốn lên từng cơn bão nhỏ. Cho đến khi, những đỉnh núi phía sau chính ngọn núi lớn, cũng xuất hiện trong tầm mắt, toàn bộ bố trí sắp hoàn thành, mà đại hoang thiên địa, đã hoàn toàn bị bao vây ở trung tâm, trở thành trung tâm của toàn bộ bố trí. Thần điện, Ngọc Đình, ba đại chân linh vương, đều xuất hiện trong tầm mắt. Một đoàn thân ảnh như bóng đen xuất hiện, âm trầm mà khủng bố, khí tức kinh người, nhìn thấy thân ảnh này, Vu Ma và Ngao Hồng đều thần sắc vô cùng ngưng trọng, dù đã qua năm tháng dài đằng đẵng, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh này, vẫn có một loại cảm giác nghẹt thở như có một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng. Mạnh quá, thiên tử thần sắc ngưng trọng nói. Ngươi cần bao lâu mới có thể có được thực lực của bất hóa thần chủ, Vu Ma tò mò hỏi. Không biết, thiên tử lắc đầu. Sau đó lại bổ sung, sự đề thăng của thiên đạo không thể nào tính toán chính xác được, có thể nhanh hơn, cũng có thể chậm hơn. Sau đó nhìn về phía chín ngọn núi lớn, giọng nói ngưng trọng nói, cường giả trên núi kia, thực lực đều vượt qua thiên địa chi chủ, trận chiến năm đó, có bọn họ xuất hiện không? Vu Ma và Ngao Hồng đều lắc đầu, thở dài nói, nếu năm đó có chín người này ra tay, làm sao còn có khả năng chúng ta chạy trốn? Năm đó ra tay với chúng ta, chính là vì tạo ra những ngọn núi lớn này. Thanh Ngọc thần sắc âm trầm, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Năm đó giữ lại Thái Thương Thiên Địa không ra tay, là vì chờ đợi khoảnh khắc này, chờ đợi nguyên tiếp theo mở ra, mà những thiên địa khác là vì tạo ra những ngọn núi lớn này, dù sao cần thời gian để chế tạo, có lẽ sau đại chiến năm đó, đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên Vu Ma Thiên Địa của ta và Minh Ngục Thiên Địa, còn sót lại một phần. Vu Ma gật đầu nói. Bên phía đại hoang, thiên tử mọi người nhìn chín ngọn núi lớn, nhìn bất hóa thần chủ vân vân cường giả. Mà bất hóa thần chủ vân vân cũng đang nhìn đại hoang thiên địa và thiên tử vân vân. Bất hóa thần chủ nhìn chằm chằm đại hoang thiên địa, hồi lâu không nói gì, không biết đang suy nghĩ điều gì. Xích Nghê Vương lại mở miệng nói, thiên địa này có chút khác với dự đoán của ta, thiên đạo quy tắc chi lực kia không đơn giản, hơn nữa vậy mà có nhiều sinh linh thiên địa, thực lực cũng không tệ. Nhìn về phía bất hóa thần chủ, tò mò hỏi, sáu thiên địa khác có phải cũng như vậy không? Thiên địa bây giờ đã không còn là Thái Thương Thiên Địa năm đó, biến hóa có chút lớn, thiên đạo quy tắc cũng không giống nhau, ta đang suy nghĩ, đây có phải là hậu chiêu của Thái Thương hay không? Nhưng Thái Thương thật sự có thể để lại bố cục như vậy, nếu không phải Thái Thương, ai có thể làm được? Bất hóa thần chủ trầm giọng nói. Chẳng lẽ, ngươi nghi ngờ có cường giả khác nhúng tay vào? Xích Nghê Vương kinh ngạc. Không chắc chắn. Bất hóa thần chủ lắc đầu nói, trong hỗn mang bất hóa khai thiên lập địa, Thái Thương là người đầu tiên, nói về sự hiểu biết đối với thiên địa, và làm thế nào để thiên địa lớn mạnh phát triển, ta nghĩ hẳn là không có ai có thể vượt qua hắn, nếu không phải Thái Thương, ai có thể làm được, vừa nói, ánh mắt nhìn về phía ba vị chủ nhân của Ngọc Đình có thể làm được. Sau đại chiến năm đó, thần điện ta liền chú ý đến Ngọc Đình, cũng không có cơ hội làm mà không ai hay biết. Ngọc Đình ta đối với sự hiểu biết về thiên địa, không bằng thần địa ngươi, nếu thần địa ngươi đều không làm được, Ngọc Đình ta càng không thể làm được, ngươi không cần nghi ngờ Ngọc Đình ta. Ngọc Đình chi chủ mỉm cười lắc đầu nói. Bất hóa thần chủ dời mắt, tiếp theo nhìn về phía Hắc Ly Vương, sau đó lại dời mắt, giọng nói ngưng trọng nói, theo ta hiểu biết, Thái Thương không nên có hậu chiêu mạnh mẽ như vậy mới đúng, mà vị kia, người liên kết với thiên đạo quy tắc, có liên quan đến Thái Thương, cho nên hẳn là vẫn là hậu chiêu của Thái Thương. Nói đến đây, bất hóa thần chủ dừng lại một chút, tiếp theo giọng nói trầm trọng nói, nếu thật sự không phải thủ đoạn của Thái Thương, mà là do một vị cường giả khác, hắn đến từ nơi nào, thực lực như thế nào, Ngọc Đình, Xích Nghê Vương, Hắc Ly Vương và Cự Thao Vương nghe vậy, đều thần sắc sững sờ, nếu thật sự là do một vị cường giả khác, cũng như bất hóa thần chủ nói, hắn đến từ nơi nào? Tồn tại bao nhiêu năm tháng, tại sao bọn họ vẫn không biết? Bất kể là hậu chiêu của Thái Thương, hay là có cường giả khác, đều không thay đổi được kết quả gì, ai cũng không thể ngăn cản ta, kẻ nào cản ta, giết, bất hóa thần chủ sát khí đằng đằng nói. Núi lớn tiếp tục tới gần đại hoang thiên địa, mà cảm giác tuế nguyệt thay đổi trong bất hóa chi địa, càng ngày càng mãnh liệt, khoảng cách nguyên tiếp theo mở ra, càng ngày càng gần. Đùng. Vào một khoảnh khắc nào đó, chín ngọn núi lớn, cùng những đỉnh núi phía sau chín ngọn núi lớn, đều đến vị trí cố định, hình thành khí cơ giao thoa, chân linh bản nguyên giữa các ngọn núi lớn, đều cộng hưởng lẫn nhau, tạo thành một loại quy tắc nào đó, từng gợn sóng dập dần ra, đại hoang thiên địa nằm ở trung tâm của quy tắc. Dường như, khoảnh khắc tiếp theo sẽ kích hoạt quy tắc, nuốt chửng đại hoang thiên địa, trở thành một vòng trong quy tắc này. Vùng bất hóa chi địa này, có thể nhìn thấy gợn sóng bằng mắt thường, như gợn sóng trên mặt hồ, mà thiên đạo quy tắc chi lực của đại hoang thiên địa cũng đang dập dần, thiên địa lúc này như đang trong sóng gió. Còn bao lâu nữa, ta sắp không nhịn được nữa rồi, ta muốn báo thù cho con ta, Xích Nghê Vương thúc giục hỏi. Xích Nghê Vương, không cần nóng vội, nhanh rồi, sắp ra tay rồi, bất hóa thần chủ nhìn chằm chằm thiên địa, giọng nói mang theo chút kích động, bố trí thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng sắp thu hoạch rồi. Sắp ra tay rồi, bây giờ thiên địa đã ở trong trận, một khi khởi động, thiên địa sẽ bị nuốt chửng, hóa thành thiên địa chi khí khổng lồ, tăng cường quy tắc chi lực của đại trận. Phương Hạo thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói. Nghe vậy, mọi người đều không khỏi rùng mình. Lúc này, đại hoang thiên địa thật sự như bị giam cầm, sinh tử dường như đều không nằm trong tay mình. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến đạo tổ, trong lòng liền trấn tĩnh lại. Có biện pháp nào có thể tránh bị thôn phệ không? Thiên tử trầm giọng hỏi. Phá cái đại trận này, nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ. Dù sao thì trận này của bất hóa thần điện cũng rất thô lậu, chỗ sơ hở và yếu điểm quá nhiều, chẳng qua là dựa vào sức mạnh cường đại, cưỡng ép kết hợp mà thành, chỉ có thế thôi. Nếu muốn phá trận này, có rất nhiều phương pháp. Nhưng chính vì sức mạnh cường đại của bất hóa thần điện, với thực lực hiện tại của đại hoang, muốn phá thì rất khó. Tuy vậy, muốn có được một tia sinh cơ, cũng có thể làm được. Phương Hạo vừa nói, vừa chỉ vào một vị trí giữa hai ngọn núi lớn, một khi bất hóa thần điện thúc giục đại trận, hãy tập trung tất cả sức mạnh, công kích vào điểm này, là có thể mở ra một khe hở, như vậy sẽ có cơ hội thoát thân. Mọi người nhìn về phía Phương Hạo chỉ, lặng lẽ ghi nhớ. Mặc dù chỉ có thể mở ra một khe hở, chứ không phải trực tiếp phá trận, hơn nữa chỉ là có cơ hội thoát thân, chứ không phải thoát thân hoàn toàn, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Qua đó cũng có thể biết, sự bố trí của bất hóa thần điện, trong mắt Phương Hạo quả thực thô lậu vô cùng, hoàn toàn dựa vào sức mạnh cường đại chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu thực lực song phương không chênh lệch quá nhiều, phá trận này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thời gian trôi qua trong ánh mắt nhìn nhau của hai bên. Cuối cùng, cảm giác tang thương của năm tháng luân chuyển xuất hiện ở bất hóa chi địa. Phía sau ba vị chân linh vương, đột nhiên có mấy con chân linh loạn choạng, rồi ngã xuống đất chết. Hắc Ly Vương quay đầu nhìn thoáng qua, rồi không quan tâm nữa. Mỗi khi đến trước lúc nguyên mới bắt đầu, năm tháng luân chuyển, tang thương hiện ra, đều sẽ có chân linh chết đi vào lúc này. Đây là quy tắc của bất hóa chi địa, không thể tránh khỏi. Xích Nghê Vương thậm chí không thèm quay đầu lại. Ngược lại, Cự Thao Vương nhìn chân linh vừa chết, lẩm bẩm vài tiếng, há miệng hút chân linh vào trong miệng, vừa nhai vừa nói, còn ăn được, đừng lãng phí. Trong mắt những chân linh khác đều ẩn chứa vẻ sợ hãi, thân thể hơi run rẩy, dường như vào thời khắc này, chúng thật sự cảm nhận được sự bào mòn của năm tháng, ý thức được sinh mệnh sẽ có điểm kết thúc. Những người áo xám trên chín ngọn núi lớn lúc này đều đứng dậy, nhìn về phía đại hoang thiên địa, khí tức trên người cuồn cuộn, đang thúc giục quy tắc. Trước khi đạt được hiệu quả tốt nhất, cần phải bố trí lại thiên địa, đặc biệt là những sinh linh cường đại trong thiên địa, đều cần phải chém giết, chôn vào trong thiên địa. Những người áo bào xám trên các ngọn núi khác cũng lần lượt đứng dậy, chỉ có Minh Ngục và Huyết Ma là ngoại lệ. Hai người bọn hắn không cần ra tay, bất hóa thần chủ đã cho phép Minh Ngục không cần ra tay với Thái Thương Thiên Địa. Minh Ngục quay đầu nhìn về phía thần điện kia, không biết đang nghĩ gì. Đại ca, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Huyết Ma vẻ mặt phức tạp nói. Cầu một chút tâm an. Minh Ngục thản nhiên nói. Huyết Ma im lặng. đến lúc ra tay rồi. Hứa Viêm nhìn ra ngoài thiên địa, bước ra ngoài. Khương Bất Bình cũng theo sát phía sau. Lý Huyền duỗi lưng, vẫy tay gọi Xích Miêu lại. Xích Miêu lập tức hiểu ý, thân thể trong nháy mắt hóa thành núi lớn. Thạch Nhị bắt đầu bận rộn, chuyển bàn ghế gì đó lên lưng Xích Miêu. Sư phụ, người muốn ra tay rồi sao? Tố Linh Tú hưng phấn hỏi. Sư phụ đi lập cái quy củ. Lý Huyền cười nói. Đạo tổ muốn ra tay, tất cả mọi người đều vô cùng phấn khích. Tạ Lăng Phong, Tạ Thiên Hoành, Nguyệt Trường Minh, Nguyệt Nhi, Mạnh Thư Thư, Đỗ Ngọc Anh, Vân Miễu Miễu, Tử Vận, Tân Mộng Nhu, tất cả những người quen cũ đều muốn leo lên lưng Xích Miêu, đi ra ngoài thiên địa xem náo nhiệt. Xích Miêu trừng mắt nhìn, vẻ mặt bất mãn, không phải ai cũng có thể leo lên lưng nó. Mọi người có thể ngồi phi chu của tứ sư đệ mà, không nhất thiết phải ngồi trên lưng Xích Miêu. Tố Linh Tú cười nói. Đúng, ngồi phi chu, cuối cùng, người leo lên lưng Xích Miêu chỉ có Nguyệt Nhi, Đỗ Ngọc Anh, Vân Miễu Miễu, Tử Vận, Mạnh Thư Thư và Tạ Lăng Phong. Đây đều là những người Xích Miêu tương đối quen thuộc, hơn nữa mỗi người đều có quan hệ thân thiết với Hứa Viêm, Mạnh Trùng hoặc Tố Linh Tú. Những người còn lại đều bị nó trừng mắt đuổi về, chỉ có thể ngồi phi chu. Phi chu mà Phương Hạo dùng để kéo Hồng Trạch Thiên Địa trở về cực kỳ to lớn, thúc giục một lần tiêu hao không ít. Tuy nhiên, vì muốn tận mắt chứng kiến phong thái của đạo tổ, vì muốn tận mắt chứng kiến biến đổi chưa từng có của thiên địa, thì tiêu hao lớn cỡ nào cũng đáng. Số người ngồi trên phi chu nhiều hơn, bao gồm cả Đại Nhạc Hoàng, Phong Nham, Thương Hải Quy, Mục Tiêu đang quét rác do dự một chút, cầm chổi đến bên cạnh Xích Miêu. Hắn cảm thấy mình cần phải đối mặt trực tiếp với Bất Hóa Thần Chủ, trong lòng không còn gông cùng xiềng xích, thật sự thoát khỏi Bất Hóa Thần Điện, cũng là tuyên bố với Bất Hóa Thần Chủ. Mục Tiêu thấy đạo tổ không phản đối, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tay nắm chổi không khỏi siết chặt, trong lòng ít nhiều có chút căng thẳng. Lý Huyền ngồi trên ghế, ung dung tự tại. Thải Linh Nhi, thị nữ của hắn, đang hầu hạ bên cạnh, đang làm linh cao và pha trà. Tay nghề của Thải Linh Nhi ngày càng tốt, linh cao làm ra thơm ngon, ăn rất ngon miệng. Vẫy tay gọi Minh Ngọc lên lưng Xích Miêu, Minh Ngọc cách thời điểm tỉnh lại không còn xa nữa. Xích Miêu gầm lên một tiếng, bay lên trời, hướng ra ngoài thiên địa. Sư phụ, ta đi trước. Tố Linh Tú vô cùng phấn khích, vội vàng đi trước một bước, đến ngoài thiên địa, nhìn chúng cường giả cảnh giới chủ, nàng lấy ra từng bình đan dược. Những đan dược này đều có thể khôi phục thương thế, khôi phục tiêu hao, mọi người cứ lấy đi. Đa tạ Trường Thanh tiên tử, chúng cường giả đều kích động cảm tạ. Sự thần diệu của đan y chi thuật, bọn hắn đã sớm biết, mà vị này chính là chân truyền của đạo tổ, người sáng lập Trường Thanh Các, cũng là một trong những người sáng lập Thanh Hoa Tông, người truyền bá đan dược chi thuật. Hiện nay, tất cả cường giả động thiên đều gọi Tố Linh Tú là Trường Thanh tiên tử. Tiếp đó, Tố Linh Tú lại lấy ra một ít đan dược, đưa cho Tiêu lão đầu cảnh giới thiên đạo và những người khác, bao gồm cả Ngao Hồng, Vu Ma. Còn về phần Thanh Ngọc, nàng tạm thời không dùng được. Đây là thiên địa đan, luyện chế không dễ. Tố Linh Tú nhìn về phía Bất Hóa chi địa, nhìn đám chân linh cấp bậc thiên địa chi chủ, cười nói, một con chân linh cấp bậc thiên địa chi chủ có thể luyện chế được vài bình thiên địa đan. Đám chân linh này, nếu luyện chế toàn bộ thành đan dược, có đan dược này phụ trợ, thực lực của ngươi nhất định sẽ tăng lên nhanh hơn. Tiêu lão đầu vừa nghe, lập tức động lòng, nhìn đám chân linh kia, đều như nhìn thấy một đống thiên tài địa bảo. Ta đây còn có một con chân linh càng mạnh hơn chưa luyện chế thành đan dược đâu. Tố Linh Tú vừa nói, vừa lấy ra một con chân linh. Đúng là Xích Tiểu Nghê. Xích Tiểu Nghê đã bị giải phẫu, Tố Linh Tú đã nghiên cứu kỹ lưỡng thi thể này, bây giờ chuẩn bị dùng để luyện chế đan dược. Ngao Hồng vừa nhìn thấy thi thể Xích Tiểu Nghê, lại ngẩng đầu nhìn bóng dáng Xích Nghê Vương ở xa, lập tức sởn tóc gáy, Xích Nghê Vương sắp nổi điên rồi. Mà lúc này, Xích Miêu đã đến ngoài thiên địa, Lý Huyền ung dung nhấm nháp trà. Phía sau Xích Miêu là Phi Chu đã thu nhỏ lại, những người còn lại đều ở trên Phi Chu, nhìn ra ngoài thiên địa. Phi Chu mở ra một tầng kết giới bảo vệ, cho dù không có thực lực cấp bậc chủ, cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi Bất Hóa chi địa. Ở xa, theo Xích Miêu và Phi Chu xuất hiện, đã thu hút ánh mắt của Bất Hóa thần chủ và mấy người kia. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm Xích Miêu và Phi Chu, sau đó ánh mắt rơi vào người Lý Huyền. Thanh niên tuấn tú này không nhìn thấy khí tức của cường giả, cũng không có sự sắc bén lộ ra, càng không có liên kết với quy tắc đại hoang thiên địa. Tuy nhiên, hắn vừa xuất hiện, có thể thấy rõ ràng, sắc mặt của tất cả mọi người dường như đều thoải mái hơn. Đó chính là đạo tổ thần bí sao, Huyết Ma nhìn bóng dáng trên lưng Xích Miêu kia. Hứa Viêm đang ở bên cạnh Xích Miêu khổng lồ đó, người kia hiển nhiên chính là sư phụ của Hứa Viêm, đạo tổ thần bí. Đại ca, ngươi có thể nhìn ra hắn có thực lực như thế nào không? So với thần chủ thì sao? Huyết Ma tò mò hỏi. Không nhìn ra, Minh Ngục cau mày, ánh mắt trầm ngưng. Đối mặt với nhiều cường giả như vậy, vẫn ung dung tự tại, hiển nhiên hắn rất tự tin vào thực lực của mình. Chẳng lẽ vị đạo tổ thần bí này tự tin có thể một mình đối kháng thần chủ, Ngọc Đình và ba vị chân linh vương? Huyết Ma nghi hoặc nói. Hơn nữa, bố trí đã hoàn thành, quy tắc đã hiện ra, bao vây thiên địa, bất cứ lúc nào cũng có thể thôn phệ thiên địa. Hắn sớm không ra tay, bây giờ mới chậm rãi đến, chẳng lẽ tự tin có thể phá bỏ sự bố trí của thần chủ? Huyết Ma không khỏi mong chờ. Ngươi là ai? Bất Hóa thần chủ trầm giọng nói. Lúc này, hắn nghiêm mặt lại, thanh niên trên lưng Xích Miêu kia rõ ràng mới là chỗ dựa tinh thần của tất cả cường giả thiên địa, ngay cả thiếu niên liên kết với quy tắc thiên địa kia cũng lấy hắn làm chỗ dựa tinh thần. Mà trên người thanh niên kia không có bất kỳ khí tức nào liên kết với thiên địa, điều này có nghĩa là hắn không phải là chủ của Thái Thương thiên địa, mà lại là chỗ dựa tinh thần của tất cả mọi người, tình huống xấu nhất đã xuất hiện. Một cường giả xa lạ, mà hắn không hề hay biết, đã tiến vào Thái Thương thiên địa. Mà Thái Thương thiên địa bây giờ thay đổi lớn như vậy, rõ ràng là do người này làm. Đồng thời, Bất Hóa thần chủ cũng nhìn thấy mục tiêu bên cạnh Xích Miêu, mà rõ ràng, mục tiêu bây giờ đã quy hàng cường giả thần bí kia. Từ khi thanh niên xuất hiện, Vu Ma, Ngao Hồng, Thanh Ngọc đều trở nên cung kính, đủ loại dấu hiệu đều chứng minh, đối phương là một cường giả vượt qua cảnh giới thiên địa chi chủ. Ngọc Đình, ba vị chân linh vương đều nghiêm mặt lại, Bất Hóa chi địa khi nào xuất hiện một cường giả như vậy, bọn hắn lại không hề hay biết, chưa từng gặp qua. Hắc Ly Vương ngẩng đầu, nhìn bóng dáng kia, trong mắt đầy nghi hoặc, tại sao lại có cường giả mà ngay cả hắn cũng không biết, chẳng lẽ đây cũng là một kẻ bị trục xuất? Nhưng, bất kỳ kẻ trục xuất nào tiến vào Bất Hóa chi địa, hắn đều có thể phát hiện, tại sao lại chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của người này. Lý Huyền tay mân mê ngọc như ý, ánh mắt ung dung, mỉm cười nói, các ngươi, có thể gọi ta là đạo tổ, đạo tổ. Bất Hóa thần chủ sững sờ, nhìn về phía Ngọc Đình, ba vị chân linh vương, mà Ngọc Đình tam chủ thì nhìn về phía Hắc Ly Vương, hỏi lẫn nhau. Hắc Ly Vương lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe thấy danh hiệu đạo tổ. Ngươi thật cuồng vọng, lại dám tự xưng là đạo tổ, Bất Hóa thần chủ lạnh lùng nói. Kẻ mạnh không cuồng, kẻ yếu mới cuồng. Lý Huyền vẫn mỉm cười. Ngươi chẳng lẽ muốn nhúng tay vào chuyện của thần điện ta? Muốn bảo vệ Thái Thương thiên địa này, Bất Hóa thần chủ khí tức cuồn cuộn, bóng đen phình to, khí âm u lan tràn ra, khí thế cường đại bộc lộ ra ngoài. Lý Huyền cười nhẹ nói, thiên địa này, tên là Đại Hoang, thiên đạo vận hành, lập âm dương, xây dựng luân hồi, hủy đi thì tiếc quá. Bản đạo tổ cũng biết ngươi bố trí không dễ dàng, hôm nay liền lập cái quy củ. Nói đến đây, Lý Huyền dùng ngọc như ý trong tay điểm một cái, hào quang mờ ảo, ở khu vực ngoài thiên địa, đến trước chín ngọn núi lớn, bố trí một chiến trường giống như lôi đài. Một bên là Đại Hoang, một bên là các ngươi, thiên địa chi chủ sẽ chiến đấu ở đây. Nếu các ngươi thắng, bản đạo tổ sẽ không can thiệp các ngươi làm gì, dù là thôn phệ thiên địa này. Nhưng nếu các ngươi thua, vậy thì thôi đi, không được mưu đồ thiên địa này nữa. Tiếp đó, Lý Huyền giọng điệu hơi nặng hơn một chút, đương nhiên, không được lấy mạnh hiếp yếu, người có thực lực trên thiên địa chi chủ thì không được ra tay, đây là quy củ. Bất Hóa thần chủ sững sờ, nhìn Ngọc Đình tam chủ, lại nhìn ba vị chân linh vương, dường như muốn xem phản ứng của bọn hắn như thế nào. Thú vị, bản vương sống lâu như vậy, lần đầu tiên gặp người lập quy củ trước mặt bản vương. Hắc Ly Vương ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt thích thú. Ăn. Ta, Cự Thao Vương, cũng là lần đầu tiên gặp, cho nên vẫn là ăn hắn. Để ta nếm thử xem tại sao hắn lại cuồng vọng như vậy, Cự Thao Vương lắc đầu nói. Xích Nghê Vương cười lạnh một tiếng, thần chủ, ngươi thấy thế nào? Ngọc Đình tam chủ sắc mặt không đổi, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ chế giễu. Bất Hóa thần chủ cười phá lên, sau đó lạnh lùng nói, nếu không tuân thủ cái gọi là quy củ của ngươi thì sao? Lý Huyền không tức giận, vẫn mỉm cười nói, nếu không tuân thủ, bản đạo tổ không ngại vận động tay chân một chút, để những kẻ không tuân thủ quy củ biết thế nào là tuân thủ quy củ. Tốt, tốt, đủ cuồng vọng. Vậy thì xem, ngươi làm thế nào để chúng ta tuân thủ quy củ? Đôi mắt trong bóng đen của Bất Hóa Thần Chủ đột nhiên trở nên đỏ ngầu, khí tức âm u đáng sợ càng thêm mãnh liệt, giống như tà ma tuyệt thế. Lý Huyền vẫn mỉm cười, một tay mân mê ngọc như ý, một tay bưng chén trà, nhẹ nhàng thổi một hơi, chậm rãi nhấm nháp, hoàn toàn không coi Bất Hóa Thần Chủ ra gì. Vu Ma, Ngao Hồng và Thanh Ngọc vô thức siết chặt hai tay, nhìn về phía Bất Hóa Thần Chủ, dù cách xa như vậy, khí tức âm u đáng sợ kia vẫn khiến bọn hắn có cảm giác nghẹt thở. Trận chiến năm đó, sự cường đại của Bất Hóa Thần Chủ lại hiện lên trong đầu, hô hấp vô thức trở nên nặng nề hơn vài phần. Mục tiêu bên cạnh Xích Miêu lúc này cũng vô cùng căng thẳng, nhưng hắn lại nghiến răng, nhìn thẳng Bất Hóa Thần Chủ, dùng cách này để khắc phục sự kính sợ Bất Hóa Thần Chủ trong lòng. Hắn đã là người của đạo tổ, Bất Hóa Thần Chủ trong mắt hắn nên bị coi thường mới đúng, chứ không nên có bất kỳ cảm xúc căng thẳng, thậm chí là sợ hãi nào. Năm người Hứa Viêm thì vô cùng kích động, thậm chí còn mong chờ Bất Hóa Thần Chủ ra tay, như vậy lại có thể nhìn thấy sư phụ thể hiện thần uy vô địch. Thiên Tử nhìn chằm chằm Bất Hóa Thần Chủ, vừa căng thẳng vừa mong chờ, thậm chí còn chuẩn bị mở miệng, để Lý Huyền tha cho Bất Hóa Thần Chủ một mạng, giao hắn cho mình, tự mình dùng thiên đạo chi uy luyện hóa đối phương, báo thù cho Thái Thương. Mọi người trên phi chu đều vô cùng kích động, nhìn chằm chằm Bất Hóa Thần Chủ, không những không căng thẳng sợ hãi, ngược lại còn mong chờ Bất Hóa Thần Chủ ra tay, như vậy có thể lại được chứng kiến thần uy vô địch của đạo tổ. Có thể tận mắt nhìn thấy đạo tổ ra tay, đây chính là đại cơ duyên, sau này có thể khoác lác với hậu bối, năm đó mình đã từng thấy đạo tổ ra tay. Trên đỉnh núi, Minh Ngục và Huyết Ma đều đứng dậy, nhìn vị đạo tổ thần bí kia, vẻ mặt đều kinh ngạc. Bọn hắn biết sư phụ của Hứa Viêm thực lực nhất định rất mạnh, sẽ không yếu hơn Bất Hóa Thần Chủ, cho nên mới có khí phách như vậy. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, lại dám trực tiếp lập quy củ cho Bất Hóa Thần Chủ, Ngọc Đình, ba vị chân linh vương, đây chính là một lúc đắc tội với tất cả chí cường giả. Là bởi vì tự tin vào thực lực của mình, cho nên mới cuồng vọng như vậy sao? Chẳng lẽ, sư phụ của Hứa Viêm, vị đạo tổ thần bí kia, tự tin có thể một mình đối kháng mấy vị trí cường giả như Bất Hóa Thần Chủ. Ta hơi hiểu tại sao Hứa Viêm lại cuồng vọng, lại tự tin như vậy rồi. Minh Ngục cảm thán nói. Đều là sư phụ dạy. Huyết Ma gật đầu, khó trách Hứa Viêm không chỉ đắc tội với Ngọc Đình, còn đắc tội với Xích Nghê Vương, nhưng lại không hề hoảng sợ, còn ra vẻ không sao cả, đều là bởi vì sư phụ hắn. Thần chủ muốn ra tay rồi, Huyết Ma vẻ mặt mong đợi. Đạo tổ có thật sự mạnh đến mức có thể không coi ai ra gì hay không? Bất Hóa Thần Chủ vừa ra tay, kết quả tự nhiên sẽ sáng tỏ. Bất Hóa Thần Chủ khí tức cường đại, đôi mắt trong bóng đen đỏ ngầu tà ác, một cái móng vuốt lượn lờ khí âm u xám xịt chậm rãi hiện ra. Cái móng vuốt khổng lồ như móng vuốt của ác ma, nhìn từ xa, cái móng vuốt lượn lờ khí xám, âm trầm đáng sợ kia lớn đến mức có thể dễ dàng nắm đại hoang thiên địa vào trong lòng bàn tay. Vu Ma, Ngao Hồng, Thanh Ngọc đều nghiêm mặt lại, bọn hắn đã từng thấy cái móng vuốt này. Trong trận chiến năm đó, bọn hắn đã nhìn thấy cái móng vuốt này xuất hiện từ xa, Hồng Trạch và Hồng Trạch thiên địa liền tử vong. Lúc trước chỉ nhìn thoáng qua từ xa đã khiến bọn hắn chấn động trong lòng, bây giờ lại như trực tiếp đối mặt với cái móng vuốt này, mới càng cảm nhận được sự đáng sợ và tà ác của nó. Khó có thể tưởng tượng, lúc trước Hồng Trạch đối mặt với một móng vuốt này, là tuyệt vọng đến mức nào. Thân thể Thương Hải Quy run rẩy, tứ chi rụt vào trong mai rùa, đầu cũng rụt vào trong mai rùa, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, lại cố nén sợ hãi, thò nửa cái đầu ra, nhìn chằm chằm cái móng vuốt kia. Năm người Hứa Viêm đều chấn động trước sự cường đại của Bất Hóa Thần Chủ, ngay cả Tố Linh Tú đang chuẩn bị dùng Xích Tiểu Nghê luyện đan cũng dừng động tác trên tay, nhìn chằm chằm cái móng vuốt kia. Lý Huyền vẫn sắc mặt không đổi, tiếp tục ung dung tự tại nhấm nháp trà, như thể cái móng vuốt kia chỉ là một con kiến giơ chân, không đáng để nhìn. Tiểu tử, ngươi hãy nghĩ cho kỹ, không tuân thủ quy củ, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Lý Huyền còn cười khẽ nói. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, một tay bóp nát thân thể này của Bất Hóa Thần Chủ, chấn nhiếp Ngọc Đình và ba vị chân linh vương, đồng thời dọa Bất Hóa Thần Chủ thật sự ra ngoài. Cha, cha, đó là đệ đệ, đó là Tiểu Nghê, nó bị mổ bụng rồi. Đúng lúc này, một giọng nói gấp gáp và phẫn nộ vang lên. Xích Thập Bát Ngê đến bên cạnh Xích Ngê Vương, chỉ vào thi thể Xích Tiểu Ngê mà Tố Linh Tú đang chuẩn bị xử lý, phẫn nộ nhắc nhở. Xích Ngê Vương dời mắt khỏi người Lý Huyền, nhìn về phía Xích Thập Bát Ngê chỉ, lập tức nhìn thấy đứa con trai yêu quý của mình đang bị lấy ra một quả tim từ vết thương bị mổ bụng, dường như chuẩn bị ném vào cái đỉnh lớn bên cạnh. Trong nháy mắt, mắt Xích Ngê Vương đỏ ngầu, khí tức bùng nổ, phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ, lũ kiến hèn mọn dám làm nhục con trai ta, lấy mạng đền tội. Lúc này, Xích Ngê Vương nổi trận lôi đình, toàn thân bao phủ một tầng lửa đỏ, lao về phía đại hoang. Bất Hóa Thần Chủ còn chưa ra tay, Xích Ngê Vương đã nổi giận trước, khí thế đáng sợ khiến những ngọn núi do Bất Hóa Thần Chủ bố trí cũng hơi rung chuyển. Xích Ngê Vương, thu liễm khí tức lại, Bất Hóa Thần Chủ vốn chuẩn bị ra tay sắc mặt đại biến, cái móng vuốt khổng lồ tản ra, hóa thành một mảng bóng đen, chắn trước ngọn núi đã bố trí, triệt tiêu khí tức cường đại của Xích Ngê Vương. Thu liễm cái rắm, ta muốn băm vằm nàng ra, ta muốn diệt bọn chúng, Xích Ngê Vương gào thét, bờm đỏ rung động như ngọn lửa đỏ, lỗ mũi còn phun ra khói đỏ, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ. Lúc này, Xích Ngê Vương đã bộc phát ra sức mạnh cường đại, hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng nộ, ai cũng không khuyên được. Bất Hóa Thần Chủ sắc mặt thay đổi, chỉ có thể chuyển sang nhắc nhở, Xích Ngê Vương, đừng làm hại Thiên Địa Thần Sơn của ta, nếu không kế hoạch thất bại, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đã không thể ngăn cản Xích Ngê Vương ra tay, chỉ có thể để Xích Ngê Vương khống chế bản thân, đừng phá hủy Thiên Địa Thần Sơn mà hắn bố trí, nếu không lần này kế hoạch sẽ thất bại. Cũng vừa hay có thể để Xích Ngê Vương thử xem tên cuồng vọng tự xưng là đạo tổ kia rốt cuộc có thực lực như thế nào. Tuy Xích Ngê Vương nổi giận, nhưng cũng không thật sự mất đi lý trí. Nó cũng biết, một khi làm tổn hại đến Thiên Địa Thần Sơn của Bất Hóa Thần Chủ, nhất định sẽ dẫn đến kế hoạch thất bại, Bất Hóa Thần Chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho dù nó không sợ Bất Hóa Thần Chủ, nhưng cũng không muốn bị một kẻ không yếu hơn mình luôn luôn nhìn chằm chằm, sơ sẩy một chút là dễ bị thương. Cho nên, Xích Ngê Vương thu liễm khí thế đang khuấy động tứ phương, mà tụ lại trên người mình, hướng về phía đại hoang mà đi. Giết con ta, còn sỉ nhục con ta như vậy, lại còn trước mặt ta, tất cả các ngươi đều đáng chết, ta sẽ không để các ngươi chết dễ dàng như vậy, ta muốn từ từ hành hạ các ngươi đến chết. Đôi mắt đỏ ngầu của Xích Ngê Vương tràn đầy sát ý, nhìn chằm chằm Tố Linh Tú và Hứa Viêm, một người là kẻ mổ bụng thi thể Xích Tiểu Ngê, lấy tim ra chuẩn bị luyện hóa, một người là hung thủ giết Xích Tiểu Ngê. Mà hung thủ thật sự, kỳ thật là tên đạo tổ kia, nếu không phải hắn cuồng vọng chống lưng, Hứa Viêm sao dám giết con trai hắn. Cho nên, trong mắt Xích Ngê Vương, tất cả mọi người ở bên ngoài thiên địa đều phải chết, mà hung thủ Hứa Viêm và nữ nhân mổ bụng Xích Tiểu Ngê, nó muốn bắt sống, từ từ hành hạ đến chết, như vậy mới có thể hả giận. Khí tức đáng sợ của Xích Ngê Vương chấn động mà đến, toàn bộ thiên địa đều hơi rung chuyển, thiên đạo quy tắc như sóng nước dập dềnh, dường như dây tiếp theo sẽ vỡ tan. Thật đáng sợ, đây chính là thực lực của ba vị chân linh vương, Vu Ma kinh hãi nói. Ngao Hồng nuốt nước miếng, Xích Ngê Vương đã mạnh như vậy, vậy Hắc Ly Vương chẳng phải còn đáng sợ hơn sao? Hắn có linh cảm, Hắc Ly Vương tuyệt đối mạnh hơn Xích Ngê Vương. Sư phụ, hắn thật đáng sợ, hắn đang nhìn chằm chằm ta, Tố Linh Tú rụt cổ, nhìn thi thể Xích Tiểu Ngê một cái, lại nhìn Xích Ngê Vương mắt đỏ ngầu, sát khí đằng đằng, không khỏi xách Xích Tiểu Ngê và cái đỉnh lớn lên lưng Xích Miêu, ngồi bên cạnh sư phụ, như vậy mới có cảm giác an toàn. Lý Huyền khóe miệng giật giật, vạn vạn không ngờ tới, Bất Hóa Thần Chủ còn chưa ra tay, ngược lại Xích Ngê Vương lại bị chọc giận trước. Nhìn Xích Ngê Vương khí thế không ngừng áp bức mà đến, thiên đạo quy tắc bị áp bức đến sắp không chịu nổi, hắn mở miệng nói, Xích Ngê Vương, bản đạo tổ cũng không phải là người không nói lý lẽ, ngươi nếu muốn báo thù thì cứ việc, thiên địa chi chủ ra tay, nếu có thể đánh bại đồ đệ ta, bản đạo tổ cũng nhận. Nhưng ngươi muốn lấy mạnh hiếp yếu, đây chính là hành vi phá hoại quy củ, hãy nghĩ kỹ hậu quả, ha ha, ta, Xích Ngê Vương tung hoành bất hóa chi địa vô số năm tháng, chỉ có ta định quy củ. Chưa từng có ai có thể định quy củ cho ta, ta muốn xem, cái tên đạo tổ chó má nhà ngươi, có tư cách gì lập quy củ, Xích Ngê Vương cười lớn, giọng nói lạnh lẽo vô cùng, sát khí đằng đằng, ta muốn băm vào ngươi ra, cho đám chân linh ăn, đồ đệ của ngươi, ta muốn từ từ hành hạ, để bọn chúng chết dần chết mòn. Trong tuyệt vọng, Cự Thao Vương phía sau vừa nghe, không nhịn được bước lên phía trước, lẩm bẩm nói, cho đám chân linh ăn, thật lãng phí, cho ta ăn là được rồi, ta muốn nếm thử mùi vị. Nó chậm rãi đi về phía đại hoang, dường như muốn nắm bắt thời cơ, nhưng lúc Xích Nghê Vương không chú ý, cướp người bị giết lại, tự mình ăn thử mùi vị. Dường như, đã khẳng định, Xích Nghê Vương nhất định có thể đánh bại đối phương. Lý Huyền thu lại nụ cười, hừ nhẹ một tiếng nói, xem ra, là bản đạo tổ nói chuyện quá ôn hòa, quá khoan dung với đám tiểu bối các ngươi, hôm nay liền để đám tiểu bối các ngươi biết, quy củ do bản đạo tổ lập ra, không thể vi phạm, gầm. Xích Nghê Vương nghe vậy càng thêm tức giận, thân thể đột nhiên phình to, trực tiếp lao tới, sức mạnh đáng sợ khiến bất hóa chi địa như xuất hiện những vết nứt nhỏ, ánh sáng đỏ chiếu rọi trong hỗn độn. Đại hoang thiên địa, trước mặt Xích Nghê Vương, như biến thành một viên bùn nhỏ, trông vô cùng mong manh. Giây phút này, chúng cường giả đại hoang thiên địa chỉ cảm thấy tinh thần như bị một ngọn núi đè nén, cảm giác nghẹt thở gần như chết chóc tràn ngập trong đầu, ngay cả một tia ý chí phản kháng cũng không thể sinh ra. Mạnh quá, Hứa Viêm trong lòng chấn động, Xích Nghê Vương mạnh đến mức, trừ khi hắn đột phá tạo hóa cảnh đại thành, nếu không tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà Xích Nghê Vương đã mạnh như vậy, hai vị chân linh vương còn lại cũng tuyệt đối sẽ không yếu, đặc biệt là Hắc Ly Vương, chỉ có thể mạnh hơn. Loại khí tức đáng sợ này, hắn chỉ cảm nhận được trên người cường giả thần bí của Ngọc Đình, hơn nữa Hứa Viêm có linh cảm, người của Ngọc Đình kia mạnh hơn Xích Nghê Vương. Chỉ là, hắn nghi hoặc là, không cảm nhận được khí tức của người kia trong Ngọc Đình. Đại hoang trước mặt Xích Nghê Vương trông thật mong manh, toàn thân thiên tử cảm thấy như sắp nứt ra, thiên đạo dường như dây tiếp theo sẽ sụp đổ. Ta vẫn còn quá yếu, bất hóa thần chủ sẽ không yếu hơn Xích Nghê Vương. Khi nào ta mới có đủ thực lực để giết hắn, trong lòng thiên tử có chút bất lực. Xích Miêu ánh mắt kinh hãi, thậm chí còn vô thức muốn lùi về phía sau, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, tâm thần lập tức trấn tĩnh lại, đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Mục Tiêu vẻ mặt kinh hãi, nhìn Xích Nghê Vương đang lao tới, không nhịn được ngẩng đầu nhìn đạo tổ trên lưng Xích Miêu. Đạo tổ vẫn ung dung ngồi đó, chỉ là nụ cười trên mặt đã thu lại, trong mắt thêm vài phần lãnh đạm. Chỉ thấy đạo tổ giơ một tay lên. Theo đạo tổ giơ tay lên, khí tức đáng sợ của Xích Nghê Vương đang lao tới trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi, không còn cảm nhận được nữa, ngược lại tất cả mọi người đều cảm thấy tâm tĩnh và thoải mái, cảm giác nghẹt thở kia hoàn toàn biến mất. Lý Huyền nhìn Xích Nghê Vương đang lao tới, vẫn ung dung tự tại ngồi trên ghế, một tay mân mê ngọc như ý, một tay giơ lên. Theo hắn giơ tay lên, khí tức thần bí, đại hoang thần tướng, đạo tổ hào quang, lúc này đều hiện ra, càng thêm cao thâm khó lường. Giơ tay lên, chộp về phía trước, trong nháy mắt, một bàn tay lớn xuất hiện giữa không trung, chộp xuống Xích Nghê Vương. Một chộp này, bất hóa chi địa hỗn độn như tấm gương vỡ tan, xuất hiện một vùng hư vô. Gầm. Xích Nghê Vương kinh hãi biến sắc, nó lần đầu tiên cảm nhận được nguy cơ tử vong, gầm lên điên cuồng, khí thế bùng nổ đến cực hạn, thậm chí lần đầu tiên thiêu đốt bản nguyên, kích phát toàn bộ thực lực. Há miệng phun ra ánh sáng đỏ đáng sợ, muốn chống lại một chộp này, nhưng tất cả đều vô dụng, chỉ trong nháy mắt, chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng, còn chưa kịp giãy giụa, phanh một tiếng liền nổ tung. Một trong ba vị chân linh vương, Xích Nghê Vương cường đại vô cùng, như một con kiến nhỏ, bị Lý Huyền một tay bóp nát, ngay cả khu vực Xích Nghê Vương đang đứng cũng xuất hiện một vùng hư vô. Linh khí cuồng bạo và bất hóa chi khí cuồn cuộn tràn vào, đang khôi phục vùng hư vô, mà Xích Nghê Vương ngay cả tro bụi cũng không còn, hoàn toàn biến mất. Tĩnh lặng. Giây phút này, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho chấn động, chỉ nhẹ nhàng giơ tay bóp một cái, Xích Nghê Vương, một trong ba vị chân linh vương, liền bị bóp nát ngay tại chỗ, không còn mảnh xương. Đáng sợ hơn là, khu vực đó lại biến thành hư vô, sau một hồi lâu mới chậm rãi khôi phục lại. Đạo tổ vô địch, giây phút này, tất cả cường giả đại hoang đều phấn chấn và kính nể lẩm bẩm. Bất hóa thần chủ, Ngọc Đình, Hắc Ly Vương đều ngây người, vẻ mặt không dám tin, tuy bọn hắn tự hỏi thực lực mạnh hơn Xích Nghê Vương, nhưng hoàn toàn không thể dễ dàng bóp nát Xích Nghê Vương như vậy. Cự Thao Vương vốn đang bước từng bước, tiến lên phía trước, chuẩn bị nhân cơ hội cướp người từ tay Xích Nghê Vương, nuốt một miếng nếm thử mùi vị, lúc này sợ tới mức kẹp chặt đuôi. Vội vàng lùi về phía sau, thậm chí còn trực tiếp nằm sấp xuống, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, sợ vị đạo tổ thần bí kia nghe thấy tiếng lẩm bẩm của nó, một tay bóp nát nó, cho nên trực tiếp nằm sấp xuống, nhận thua, phục mềm. Oanh! Trong nháy mắt, thần điện tỏa ra ánh sáng, một bóng người bay vút ra, rơi xuống bên cạnh thân thể bất hóa thần chủ giống như bóng đen, vẻ mặt chưa từng có sự ngưng trọng như vậy, nhìn chằm chằm Lý Huyền trên lưng xích miêu. Hắn chính là bất hóa thần chủ thật sự, bất hóa thần chủ lúc này, trên người lưu chuyển hào quang, khí tức mạnh hơn thân thể bóng đen bên cạnh. Theo bất hóa thần chủ chân thân xuất hiện, Cự Thao Vương giật mình, sao lại xuất hiện thêm một cường giả, hơn nữa còn mạnh hơn bất hóa thần chủ, hay nói cách khác, người này mới là bất hóa thần chủ thật sự. Nghĩ đến đây, Cự Thao Vương di chuyển thân thể, lùi ra xa bất hóa thần chủ. Hắc Ly Vương dường như không bất ngờ về điều này, nhưng nó cũng không thể giữ được bình tĩnh, trực tiếp lơ lửng trên đỉnh núi, khí tức mơ hồ lộ ra, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Oanh! Ngọc Đình Tam Chủ vào lúc này cũng trong nháy mắt hợp nhất thành một người, không chỉ như vậy, những ngọc nhân kia lúc này cũng hóa thành ánh sáng, dung nhập vào Ngọc Đình. Sau đó, Ngọc Đình đang phát sinh biến hóa, như thể một loại quy tắc và lực kéo vô hình, tất cả ngọc nhân đều bị thu hồi, có nghĩa là sức mạnh của tất cả ngọc nhân đều trở về Ngọc Đình. Ngay cả người do ba vị Ngọc Đình chi chủ hợp nhất thành, lúc này cũng dung nhập vào Ngọc Đình đang lột xác. Theo Lý Huyền ra tay, một tay bóp nát xích Ngê Vương, chấn động tất cả cường giả, bất hóa thần chủ ngồi không yên, Hắc Ly Vương cũng không thể giữ được bình tĩnh, Ngọc Đình cũng vậy. Tuy nhiên, theo Ngọc Đình thu hồi tất cả ngọc nhân, tập trung toàn bộ sức mạnh, trong đại hoang thiên địa, huyết cực chiếm cứ một ngọc nhân, lúc này vô cùng kinh hãi, hắn cảm thấy mình sắp bị một loại quy tắc chi lực thần bí nào đó thôn phệ, hòa tan. Đạo tổ tiền bối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.